Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, Tử Vi Đế Tinh. Đây là tại tự trảm khí vận sao? Thần Trích Tinh Lâu phía trên Đế Tân, hắn nắm giữ có thể so với Thiên Đạo Thánh Nhân sức chiến đấu, nhưng cũng không có khả năng xem thấu. Nắm giữ đánh dấu liền biến cường hệ thống Tô Thanh, tự nhiên không biết, hắn khí vận bàng bạc, so với khí vận cường thịnh lúc bá ấp khảo, còn kinh khủng hơn, hắn lại có thể thấy rõ ràng bá ấp khảo thiên mệnh bị cắt giảm. Bây giờ khí vận, nhiều nhất cũng liền chỉ là một phương bá hầu, so với có thánh hiền danh xưng Tây Bá Hầu Cơ Xương, còn muốn yếu hơn một điểm, xem ra Tây Kỳ vẫn có một ít kỳ nhân. Đế Tân là một cái kiêu ngạo kiêu hùng, hắn cường đại, không thể nghi ngờ. Nói thật, trong lòng của hắn, từ đầu đến cuối cũng không có đem bá ấp khảo xem như tiềm ẩn địch nhân. Đối thủ của hắn chỉ có Thiên Đạo Thánh Nhân, cùng với đầy trời tiên thần luyện khí sĩ, đem bá ấp khảo giao cho Đát Kỷ xử trí, chỉ là vì diễn kịch. Cuối cùng, vì tê liệt nữ hoa, đương nhiên, Đế Tân có thể không nhìn bá ấp khảo có được cỡ nào cường đại thiên mệnh. Đại thương tôn thất hoàng tộc lại là tuyệt đối không cho phép một phương bá hầu nắm giữ dạng này khí vận. Đế Tân cũng là tránh cho bị tôn thất lải nhải, lựa chọn nhìn như không thấy. Bây giờ, bá ấp khảo tự gọt thiên mệnh, chắc hẳn tôn thất đám lão già này hẳn là thay đổi chủ ý. Cái này xác thực cũng làm cho bá ấp khảo trốn qua một đoạn. Đế Tân não hải bên trong suy nghĩ điên cuồng dũng động. Quả nhiên, chỉ là một lát mà thôi. Huynh trưởng Từ Khải cùng á so sánh làm, đồng thời xuất hiện, thậm chí liền liền Thái sư Văn Trọng đánh Vương Roi đều cho mời ra, liền xem như Đát Kỷ không có cam lòng, lại là chỉ có không thể làm gì, nhìn xem bá ấp khảo rời đi. Kể từ đó, Đát Kỷ nội tâm đối so với làm oán hận càng thêm càng ngày càng tăng. Cùng lúc đó, làm Tô Thanh cướp đoạt Tử Vi thiên mệnh nháy mắt, giữa bầu trời Tử Vi tinh thần thoáng hiện, thiên địa ở giữa quần tinh lấp lóe, sinh ra khủng bố chấn động, lại là gây nên thiên đình lắc lư không thôi. Ở trong thiên đình, còn không có từ muội muội giao cơ tư xứng phàm nhân sự kiện đi ra Hạo Thiên Đại Đế, lúc này thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn khủng bố. Ông trời của ta đế vị cách, làm sao lại bị dao động? Hạo Thiên Đại Đế là một cái không chịu ngồi yên người. Hắn cũng từng trải qua Hồng Quân giảng đạo thời kỳ, mặc dù kia lúc hắn chỉ là Hồng Quân lão tổ đồng tử, lại là ngay cả hôm nay thiên địa lục thánh đều muốn vẻ mặt ôn hòa. Về sau, thành là Thiên Cung chi chủ, tưởng tượng đời trước Thiên Đế Đế Tuấn, cùng với Vô Song Hoàng giả Đông Hoàng Thái Nhất phong thái, hắn càng là hăng hái, não bổ ra chúa tể thiên địa hình ảnh, chỉ là hiện thực cho hắn một gậy. Tiền nhiệm, sư huynh sư đệ thân mật vô gian, bây giờ nhưng đều là một bộ, người chính là một cái khôi lỗi sâu kiến dáng vẻ. Hạo Thiên nội tâm nén giận, nhưng cũng không thể làm gì. Trăm phương ngàn kế mở hội bàn đào, muốn mượn sức Hồng Hoang thiên địa ở giữa tán tu, tăng cường Thiên Cung thực lực. Hội bàn đào bên trên, tam giáo đệ tử không lưu tình chút nào luân phiên đánh mặt. Vốn là còn tâm tư thành là Thiên Cung một thành viên đám tán tu, từng cái lần nữa lựa chọn núi cao hoàng đế xa, rời xa là phi thường trong nước xoáy. Thật vất vả cầu được Hồng Quân lão tổ phong thần, hắn lần nữa não bổ ra, trưởng khống phong thần bảng. Thiên Cung chúng tiên thần chỉ có thể thần phục, như đồng Đông Hoàng Thái Nhất, uy áp Hồng Hoang thiên địa hình ảnh. Muội muội giao cơ bị tính kế, tư xứng phàm nhân, hắn tự tay trấn áp, lại là bị một cái đại la kim tiên ngọc đỉnh chân nhân đánh mặt. cái này từng cọc từng cọc từng kiện sự tình, cũng không có ma diệt Hạo Thiên Đại Đế hùng tâm tráng trí. Ngược lại là để trong lòng của hắn sinh ra vô tận hào hùng. Phong thần đã mở ra, tam giáo đệ tử lâm vào thần tiên sát kiếp, chờ các ngươi tiến nhập phong thần bảng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn từ ta tùy ý thúc đẩy. Hết thảy nhục nhã ta đều muốn gấp bội hoàn trả. Chỉ là giấc mộng này còn không có tỉnh, giữa bầu trời Tử Vi tinh thần thoáng hiện, lại là đem hắn mộng vô tình xé nát. Thiên đế vị cách phân liệt, diễn sinh ra đệ nhị tôn thiên đế, cũng chính là giữa bầu trời Tử Vi đại đế. Cứ việc, giữa bầu trời Tử Vi đại đế vị cách, nhìn so hắn vị cách yếu một điểm, nhưng là Tử Vi đại đế là từ chí tôn thiên đế phân đi ra mệnh cách, cũng liền đại biểu cho hắn có thiên đế mệnh cách không còn hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh thiên đế mệnh cách, có phải là còn có thể chứng đạo hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên? Trừ Hạo Thiên đại đế bên ngoài, đầy trời tinh thần ở vào lưỡng nan tình trạng. Lúc trước bọn hắn đều là nghe lệnh của Hạo Thiên đại đế, bây giờ bọn hắn xuất hiện một cái lệ thuộc trực tiếp người lãnh đạo trực tiếp, về sau đến tột cùng nghe ai? Tô Thanh đâu cũng không tin tưởng những này. Hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ về sau, bày thoát nguy cơ về sau, thân thể của hắn hóa thành một vệt kim quang hướng về quần tinh mà đi. Đối với mọi người tới nói, cho dù là thánh nhân đến nói, Tử Vi tinh thần đều như đồng mê vụ, đạt được Tử Vi thiên mệnh, Tô Thanh lại là dễ như trở bàn tay tới gần Tử Vi tinh. Tử Vi đế tinh tràn ngập huyền diệu khí tức, tựa hồ ở vào một đầu vô ngân trường hà bên trong. Tô Thanh bước ra một bước, vượt qua hư giả cùng chân thực giới hạn, xuất hiện tại Tử Vi tinh phía trên. Lập tức, một loại không cách nào hình dung cảm giác tùy theo sinh ra. Tựa như chỉ cần đứng tại Tử Vi tinh thần phía trên, hắn liền không gì làm không được. Tựa hồ thiên địa thánh nhân ở trước mặt của hắn đều không chịu nổi một kích. Lắc đầu, Tô Thanh đem nguy hiểm như vậy ý nghĩ loại trừ. Hắn không sợ hãi, tự tin chưa đến tuyệt đối có thể đường đường chính chính đứng tại thánh nhân trước mặt. Nhưng là bây giờ, mình rốt cuộc là cái gì bức dạng, hắn còn là có kia ba phần tự mình hiểu lấy. Chim hót hoa nở, nước suối đinh đương, một mảnh tường hòa thế ngoại đào nguyên tràng cảnh. Chỉ là những này Tô Thanh không có thời gian thưởng thức. Tử Vi đế tinh bên trong, tựa hồ còn có một loại khí tức thần bí, ngay tại gọi về hắn không ngừng tiến lên. Bất chi bất giác, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại một ngọn núi phía trên. Hắn nhìn về phương xa, chỉ gặp nơi xa hắc ám trống rỗng chỗ, lại là tràn ngập điểm điểm tinh quang, mà kia bức thiết triệu hoán lực lượng chính là từ kia vô tận tinh quang bên trong diễn sinh ra tới. Hắn không chần chờ, đặt chân trong đó, đầu chuyển tinh di, đã đổi nhân gian, vừa rồi còn là tại Tử Vi đế tinh sơn đỉnh, bây giờ lại là xuất hiện ở đầy trời quần tinh bên trong. Vô tận tinh thần như đồng tô điểm hắc ám tinh không đèn đuốc, trước mắt rất nhiều tinh thần cùng hồng hoang thiên địa treo trên thiên mạc đầy trời tinh thần. Không có sai biệt, chỉ là trước mắt những ngôi sao này khoảng cách giống như có chút gần, mà lại ta tựa hồ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đặt chân bất kỳ một cái nào tinh thần phía trên. Niệm động, cước bộ của hắn đã xuất hiện ở trước mắt những ngôi sao này bên trong thái âm tinh phía trên. Lập tức, từng đợt băng lãnh qua âm khí hơi thở tràn ngập, một tòa tráng lệ cung điện tại trong tầm mắt của hắn như ẩn như hiện. Chỉ là làm tòa cung điện kia trước, cái kia không ngừng đốn cây hán tử mày nhăn lại, tựa hồ chỉ là hướng phía hư không chặt một búa. Cung điện bên trong hết thảy đều trở nên vô cùng mơ hồ, bất quá thái âm tinh lại là vẫn tồn tại như cũ. Không đúng, nơi này cũng không phải hư giả mộng cảnh, hẳn là thu nhỏ hồng hoang tinh không? Trước mắt trong bầu trời vô tận tinh thần, hẳn là chân thực hồng hoang thế giới bên trong tinh thần cái bóng. Tô Thanh thì thào tự nói, thần sắc hiện lên khó mà tự tin kinh hãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.